Chương 340, mở rộng mới nhẫn thuật. Chỉ đỏ gì xoay tay lại đảo. Ngươi là cái kia xà bỉ quái nhìn viên kia từ trên trần nhà thong xuống đầu lâu. Uchiha Sasuke bị dọa đến hồn cũng bị mất thình thịch một đám khói trắng qua đi. Biến thân thuật biến mất, Uchiha Sasuke bỗng nhiên biến thành một thân van nở dê ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thế nào lại là ngươi tên tiểu quỷ này. Thấy như vậy một màn, Orochimaru cái kia nguyên bản trắng bệnh sắc mặt lại trong nháy mắt trắng một phần. Hắn vừa rồi bởi vì thân thể tương đối hư nhược nguyên nhân khi tìm được Uchiha Sasuke phía sau, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Liền trực tiếp động thủ, kết quả ai có thể nghĩ tới cái này Uchiha Sasuke dĩ nhiên là cái kia su yêu hồ dùng biến thân thuật. Thay đổi cái này không trộm gà không thành lại mất nắm thóc, chẳng nhưng không có đem thiên chi chú ấn trùng đến Uchiha Sasuke trên người. Ngược lại chọc một thân tao. Thậm chí còn sổ một câu bị hư hỏng chính mình hình tượng thô tục ai u, đau chết mất, ngươi cái này xà bì nam thật là ghê tởm, muốn ăn ta thì đã nói được rồi. Lén lén lút lút như vậy làm cái gì, chuyện tốt của ta đều bị ngươi làm hỏng. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ một bên vốt bị họ rổ xì mà căn trúng cái mông, một bên nghẹo miệng nói rằng. Hắn vừa rồi chính là muốn dùng biến thân thuật biến thành ủ chỉ hạ xả sủ kẹ bộ dạng đi theo hạ dù nổ xả cụ dạ ước hội, thuận tiện ở trên người đối phương luyện tập mình một chút, mới từ xoay tay lại đảo chiêu đó mặt trên lĩnh ngộ được chảo véo tay, chỉ là trên đường đột nhiên lôi cái bụng, vì vậy trước hết tới nơi này lên nhà cầu. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình kéo một thỉ dĩ nhiên cũng sẽ bị người đánh trộm, hơn nữa cái kia đánh lén mình người nhìn qua còn giống như một bộ cực kỳ thích ăn cứt dáng vẻ tiểu quỷ. Lần sau lại tính sổ với ngươi, thời gian cấp bách, họ rồ xì mà không phải muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Khi nhìn đến mục tiêu cũng không phải là ủ trì hạ xả sủ kẻ phía sau, liền lập tức đem đầu rụt trở về. Sau đó thân thể rất nhanh nhận vào trần nhà, tiêu thất. Ngươi cái này xà bì nam ăn xong thỉ bỏ chạy quá ghê tởm, ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ hướng phía trần nhà lớn tiếng mắng. Bành bành bành. Tiết lúc này, sát vách vê nút cờ gian đột nhiên truyền đến một hồi phát tiếng. Uy cách vách có thể an tĩnh một chút sao, còn có thể hay không thể hảo hảo thải ngay sau đó. Ý nụ rủ cả kỳ bạ thanh âm cũng từ sát vách truyền tới, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ yên lặng xoa xoa cái mông sau đó liền nhắc tới quần ly khai vê nút cờ, bất quá trước khi rời đi. Hắn vừa vặn đem tấm kia lau xong cái mông khăn tay ném vào tới gần sát vách giữa trên mặt đất. Bởi vừa rồi cái mông bị cắn, trên khăn giấy còn lưu lại một ít huyết kế. Đang ở sát vách nghẹn đun tì mặt y nụ rủ cả kỳ bạ thấy thế, nhất thời lại càng hoảng sợ, ngọa tàu thải đều có thể kéo đến xuất huyết thảo nào trong không khí ngoại trừ nồng nặc đồ cất đái vị bên ngoài, còn bay một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Họ rổ xì mà rời đi vê đút cờ phía sau bằng vào đặc biệt ẩn nặc thuật, lại đang trung ương tháp lý đi vòng vo một vòng lần này, vì phòng ngừa giống như vừa rồi như vậy ngoài ý muốn hắn cố ý hao phí vì số không nhiều trả cơ dạ, mở ra cảm giác cha nở dê tha y một lát sau hắn rốt. Cuộc ở trên một mảnh đất trống phát hiện Uchiha Sasuke tung tích, ở sau khi xác nhận không có sai lầm hắn lập tức rút ra trưởng cổ hướng đối phương phía sau bột trên cổ vọt tới lôi độn chỉ đỏ dị xoay tay lại đào. Lúc này, Uchiha Sasuke đang tu luyện chính mình mới khai thác mới nhận thuật, đó chính là đem xoay tay lại đào cùng chỉ đỏ dị kết hợp với nhau. Đây là hắn phía trước cùng Uzumakina rủ tổ liên thủ đối phó mặt nạ bảo hộ nam lúc bị dẫn dắt hắn cảm thấy, lúc đó nếu là ở phát động chỉ đỏ dị sau đó lại phối hợp xoay tay lại đào hiệu quả tuyệt đối càng thêm bạo tạc. Chiêu số này tuy là ác độc, nhưng vì giết chết người nam nhân kia, hắn biết chính mình phải toàn lực ứng phó vô xảo bất thành thư. Đang ở họ rổ xì mà đem đầu lâu của mình đạn xạ đi qua thời điểm, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng tránh hảo đưa hắn trong tay chỉ đỏ dị xoay tay lại đào đánh ra ngoài. Sau đó hai người cứ như vậy đụng vào nhau, tư lạp ngưng tụ mạnh dòng điện móng tay ở giữa, họ rổ xì mà rót cũng đem gắt gao trừ trong tay, mà họ rổ xì mà cả viên đầu lâu đã ở lúc này bị chỉ đỏ dị điện lưu tới một chua xót thoải mái thông thấu ngay cả. Nguyên bản tóc dài phất phới tóc đều dựng lên chỉnh liền cùng một con nhím giống nhau. Ngươi là cái kia bị trưởng ca bạo đánh xà bì nam biến cố đột nhiên xuất hiện để ủ chỉ hạ xả sủ kẻ có chút trở tay không kịp. Hắn lúc đầu hảo đoan đoan ở chỗ này tu luyện chính mình mới khai phá nhận thuật, ai có thể nghĩ tới một cái xoay tay lại đào liền đem cái kia mấy ngày hôm trước bị trưởng ca bạo chửi qua xà bì nam cho móc ra màu bừng. Họ rổ xỉ mà lúc này cũng là biệt khuất tới cực điểm, hắn đều đã suy tính chính mình trước mắt suy yếu cha nở dê tha y. Từ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ phía sau đánh lén có thể chuyện kết quả vì sao còn có thể đúng như vậy, hắn đột nhiên cảm giác mình gần nhất có phải hay không đi xui cái gì vận chuyện gì, sự tình không phải hài lòng. Ở trung nhận thi luyện chàng trước bị người bạo đập một trận, ngay sau đó thiếu chút nữa bị chính mình ngày xưa ái đồ giết chết, ẩn nút tu dưỡng vài ngày thật vất vả khôi phục một điểm, kết quả vừa rồi lại đang vê đút cờ lầm đối tượng cắn chính mình đầy miệng thì hiện tại rốt cuộc chứng kiến cái này đồ dự bị vật chứa, có thể ai có thể nghĩ tới chính mình bởi vì đánh lén sai lầm lại phản rơi xuống trong tay đối phương. Hồi tưởng lại mấy ngày này tao ngộ, Orochimaru cảm giác mình đều nhanh điên rồi, rắc rưởi, chỉ ngươi cũng muốn đánh lén ta ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng không phải là cái kia không có đầu góc cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nhìn thấy có người lấy loại phương thức quỷ dị này xuất hiện tại phía sau mình, hắn rất nhanh thì xem thấu mục đích của đối phương kế tiếp. Uchiha Sasuke một tay thủ sẵn Orochimaru đầu tay kia dọn ra, đem Orochimaru hung hăng bạo đập một trận. Sasuke đừng đánh, ta biết người muốn giết rơi Ichiya, ta có thể ban cho ngươi lực lượng. Orochimaru hiện tại cũng là không có tốt triệu triệu triệt. Vì có thể mau sớm thoát khỏi Uchiha Sasuke hành hạ, hắn chỉ có thể mở miệng lợi dụ đối phương ngươi nhận thức Ichiya Uchiha Sasuke ngừng thế tiến công. Không sai, ta lần này tới chính là tới ban cho ngươi đủ để đánh bại Uchiha Ichiya lực lượng. Orochimaru tiếp tục mở miệng nói rằng, hay ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ta muốn ngươi ban cho lực lượng làm cái gì? Uchiha Ichiya khinh thường nói, ta nhưng là Orochimaru, trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhận chi nhất, ngươi tin ta à? Tin ta à? Orochimaru nhìn qua có chút nóng nảy. Chớ chê, trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn sẽ là ngươi cái này dạng quái gì? Khi ta 3 tuổi đứa trẻ đâu sợ Uchiha Sasuke, nếu không tin, còn một quyền đánh vào Orochimaru trong mắt, trực tiếp đưa hắn đánh thành hùng miêu mắt. Orochimaru triệt để tan vỡ, mẹ lao tử thật là Orochimaru.